Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, bắt đầu chuẩn bị. Diệp Trần cũng nhìn ra, những người này đối Cao Dương các người đều có thành kiến. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là vấn đề của bọn họ. Đây là có lịch sử nguyên nhân. Trước liền một mực có mâu thuẫn, hiện tại tới đến trên trái đất cũng giống như vậy. Huống chi, trên trái đất địa bàn cũng đều là Tử Lai Phong đám người tự tay đánh xuống. Cao Dương cùng người tới liền lấy quả đào, là cái người đều sẽ không cao hứng. Mọi người cũng không muốn cũng đi chỗ xấu muốn. Diệp Trần nghe một tí mọi người nói, liền mở miệng nói, ít nhất lại Cao Dương đám người gia nhập liên minh, chúng ta thực lực có tăng tiến vậy không thiếu. Cao Dương không cần nói, hắn nhưng mà thứ thiệt phân thần đỉnh phong, tuy nói so Đông Lai kém không ít, nhưng so với trên trái đất những người khác mà nói, sẽ phải mạnh ra rất nhiều. Nghe nói như vậy, mọi người ngược lại cũng đồng ý. Có Cao Dương người cường giả này gia nhập, ít nhất đối Trần gia cũng chưa có như vậy sợ. Điều này cũng đúng. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, như vậy, Trần gia lần nữa tới tập kích, chúng ta liền có nắm chắc đánh bại bọn họ. Bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Tử Quỳnh không nhịn được hoài nghi hỏi một câu. Trước ở Đại Lục Thiên Huyền liền một mực cũng không đối phó. Nếu là bọn họ đùa bỡn hoa chiêu gì, chúng ta coi như trong ngoài giao khốn. Cái này, đám người nguyên bản cũng cảm thấy Diệp Trần nói có lý. Có thể bị Tử Quỳnh như thế vừa nhắc, mọi người bỗng nhiên cũng có chút bận tâm đứng lên. Vạn nhất Cao Dương và Lôi Vũ các người thật giống như trước như nhau, khắp nơi đối kháng, vậy coi như không dễ làm à. Có câu nói, trừ bên ngoài trước phải an bên trong. Nếu là liền nhà mình viện tử đều không thể giữ một cái tim, như vậy làm sao đối phó Trần gia uy hiếp? Rất là nguy hiểm mà. Cũng sẽ không, Cao Dương không phải người ngu. Diệp Trần nghiêm túc nói, nếu là ở thời khắc mấu chốt cùng chúng ta đối nghịch, vậy hắn chính là ở hủy Thuần Dương Tiên Tông căn cơ. Đối chính hắn vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Sau này tông chủ tự mình tới, bọn họ còn sẽ có cuộc sống tốt sao sao? Vừa nói như vậy, mọi người tâm tư vậy hơi ổn định xuống. Tốt lắm, các ngươi cũng đều không muốn nghĩ vớ vẩn. Mỗi người làm xong riêng mình sự việc, chúng ta không nên chủ động khơi mào mâu thuẫn. Nhưng bọn họ nếu là đối với chúng ta ngáng chân, vậy chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Diệp Trần trầm giọng nói, mời đại sư huynh yên tâm. Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người cũng gật đầu đáp ứng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây là đơn giản nhất nguyên thủy nhất đạo lý. Sư huynh, người cái này cũng có thể nhịn à? Đêm khuya, Cao Dương trong phòng, Lôi Vũ đang phát ra kêu ca. Làm sao? Có vấn đề gì không? Cao Dương đang đánh ngồi đâu? Nhìn Lôi Vũ vậy nổi trận lôi đình dáng vẻ, hỏi ngược lại nói, cái đó Diệp Trần, hắn mới đến tông môn thời gian bao lâu à? Tu vi vẫn là phân thần sơ kỳ. Hắn dựa vào cái gì chính là phó tông chủ? Ngài thành tựu Húc Nhật Phong thủ đô, đây chính là tông chủ người nối nghiệp, lại có thể chỉ làm trưởng lão, ngài cũng có thể nhịn được sao? Lôi Vũ càng nói càng là tức phẫn, tối thiểu cũng phải là cái phó tông chủ đi. Hắn Diệp Trần lại có thể cũng không biết thối vị nhượng hiền. Thật quá vô sỉ. Cao Dương nghe, một hồi không biết làm sao. Nói, Lôi Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hiện tại ngây ngô địa phương, đều là địa bàn người ta. Ngươi liền là muốn gây chuyện, phải hơn cầm tình huống thăm dò rõ chứ. Ta hỏi ngươi, cái này trên trái đất, Diệp Trần lại có bao nhiêu người tay, thuộc hạ lại có nhiều ít cao thủ, ngươi biết không? Cái này, Cao Dương một đặt câu hỏi, Lôi Vũ liền nghỉ ép, hắn cái gì cũng không biết. Đại sư huynh, cái này mới tới ngày thứ nhất, đều không mấy tiếng, ta làm sao biết những thứ này à? Lôi Vũ cười mỉa một tiếng, gãi đầu một cái, trực tiếp nói, những thứ này ngươi cũng không biết, ngươi sẽ để cho ta không thể nhẫn nhịn. Nếu là đánh, chúng ta không phải là đối thủ. Làm thế nào? Cao Dương hỏi ngược lại nói. Vậy còn có thể làm sao? Giao trộn. Sẽ không? Đại sư huynh, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể sẽ không đánh lại? Lôi Vũ lập tức bắt đầu vuốt đuôi nịnh bợ tới. Nói, Trần Đông Lai bọn họ ở trên trái đất thời gian dài như vậy. Khẳng định không làm sao tu hành. Sư huynh ngươi cũng không giống nhau. Ngươi ở Đại Lục Thiên Huyền trên đón nhận tông chủ tự mình dạy dỗ. Khẳng định so với Trần Đông Lai lợi hại. Chỉ cần ngươi đánh bại Trần Đông Lai, giữ chúng ta những người này khẳng định sẽ thắng được. Lời này vừa ra, Cao Dương nhưng không thế nào đồng ý. Khẽ lắc đầu. Sư huynh, ngươi lắc đầu là ý gì? Lôi Vũ không hiểu hỏi. Bởi vì, ta không phải Trần Đông Lai đối thủ. Cao Dương rất trực tiếp nói một câu, ta mới vừa ở hắn ngồi bên cạnh. Có thể cảm nhận được hắn tu vi. Đã là phân thần kỳ đại viên mãn. Ta không đánh lại. Cái gì? Không đánh lại. Cao Dương lại không đánh lại Trần Đông Lai. Còn thừa nhận trực tiếp như vậy. Trước ở Đại Lục Thiên Huyền, Cao Dương vẫn luôn không thừa nhận mình không đánh lại Trần Đông Lai. Hắn cảm thấy, nếu đánh thật, kém cỏi nhất cũng là một ngang tay. Sẽ không đánh lại. Nhưng lần này, hắn lại hết sức trực tiếp thừa nhận. Cái này cùng trước kia đã có rất lớn không giống nhau. Trước ta còn có tâm tư và ý tưởng đi và Trần Đông Lai ganh đua cao thấp. Nhưng hiện tại mà, ta không cái đó lòng tin và thực lực. Cao Dương thở dài, nói, thật là đáng tiếc à. Ta vốn cho là Trần Đông Lai ở trên trái đất, khẳng định ít một chút thời gian tu hành. Nhưng ai biết, hắn tu vi so ta còn muốn cao. Thật sự là cam bái hạ phong à. Cao Dương thở dài, mười phần không biết làm sao, các ngươi đều phải thành thật một chút. Không nên gây chuyện, nếu không, ta cũng không giữ được các ngươi. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ vẫn là có chút không tin. Trong lòng, cũng có chút không cam lòng. Tiến vào Giang Bắc địa giới sau đó, hắn dọc theo con đường này vậy biết Đại Khái Thuần Dương Tiên Tông ở chỗ này thực lực và uy vọng. Có thể nói, cơ hồ người người cũng đồng ý Thuần Dương Tiên Tông. Nếu là Cao Dương có thể làm được phó tông chủ, thậm chí đem Diệp Trần và Trần Đông Lai các người tất cả đều đuổi đi. Vậy Lôi Vũ là có thể ngồi lên có thực quyền chức vị. Ít nhất thuộc hạ có cái hơn ngàn người đi. Đến lúc đó, đi nơi nào đều là xe phân khối lớn trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không có một cái trưởng lão danh hiệu. Lại không có một binh một chốt có thể sai khiến. Cái này cùng người bình thường có cái gì khác biệt? Sư huynh, ta cảm thấy, người nhất định là nghĩ sai rồi. Lôi Vũ nghiêm túc nói. Trần Đông Lai người kia tại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới phân thần kỳ đại? Viên mãn, người nếu là có thể, không bằng tìm hắn tỉ thí một chút. Như vậy thì biết đối phương thực lực. Tỉ thí, Cao Dương có chút trầm tư. Đang suy nghĩ điểm này có thể được tính. Cũng không phải không được. Hắn bây giờ đích xác là có chút hoài nghi. Trần Đông Lai tu vi là thật hay giả? Đây chính là phân thần kỳ đại viên mãn à. Khoảng cách động hư cảnh. Thật sự là một bước xa. Thậm chí, ở Đại Lục Thiên Huyền trên. Mọi người đều biết. Phàm là bước chân vào phân thần kỳ đại viên mãn. Vậy thì nhất định có thể đột phá đến động hư cảnh. Nói cách khác. Trần Đông Lai chính là một vị chính xác động hư cảnh đại năng. Như vậy cường giả, thả ở lúc trước, đích xác là nghĩ cũng không dám nghĩ à. Nhưng hiện tại, Trần Đông Lai là thật làm được. Sau này hãy nói đi. Cao Dương khẽ khoát tay. Nói, ta cũng cần vững chắc một tí tu vi. Nếu không, thì càng thêm không có lật bàn cơ hội. Lôi Vũ sau đó liền cáo từ rời đi. Bất quá. Lòng hắn bên trong rõ ràng. Tiếp theo nhiệm vụ của hắn chính là phải hiểu rõ Thuần Dương Tiên Tông bây giờ thực lực phân phối. Tình huống, mặc dù nhiệm vụ này, Cao Dương không có an bài xuống. Nhưng Lôi Vũ lại biết, Cao Dương trong lòng cũng là có chút không phục. Chỉ là tạm thời bị Trần Đông Lai thực lực gây kinh hãi. Lôi Vũ chính là muốn làm đủ chuẩn bị. Cứ như vậy, cùng Cao Dương có nhu cầu. Hắn thì vừa vặn có thể trực tiếp lấy ra, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời.